Chương 384, tuyển bảo. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi Chu Nguyên bước vào cổ kinh lâu lúc, trước mắt hắn chợt đen xuống, bất quá hắc ám cũng không có tiếp tục quá lâu, chính là có tinh quang từ hắn dưới chân bay lên, sau đó chậm rãi lan tràn ra. Xuất hiện tại trước mắt hắn, phảng phất là một đạo hành lang tinh quang, hai bên hành lang, tựa hồ là có vô số quang cầu hiện hiện, sau đó giống như bong bóng đồng dạng xuất hiện. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những quang cầu như bong bóng kia, có thể mơ hồ trông thấy trong đó, tựa hồ là có thứ gì. Trong những quang cầu này đồ vật, hẳn là công pháp, nguyên thuật, nguyên văn, nguyên binh. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, bất quá trong quang cầu không cách nào nhìn trộm, cho nên căn bản không thể nào biết được trong đó đồ vật phẩm giai. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là phải xem riêng phần mi nhờ vật khí. Khó trách nói là tùy duyên. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, những quang cầu này nội bộ, thậm chí có khả năng không có cái gì, chỉ cần bắt lấy một cái, liền sẽ bị đưa ra cổ kinh lâu. Chu Nguyên nhìn qua những quang cầu kia, chù trừ một hồi, cũng không có lập tức liền động thủ, mà là di chuyển lấy bước chân, tránh đi những quang cầu bay tới kia, đi về phía trước. Hắn dự định trước quan sát một chút. Bước chân hắn không ngừng, ánh mắt cẩn thận đảo qua, đồng thời thần hồn cảm giác cũng là lan tràn đi ra, y đồ nhìn trộm trong quang cầu. Bất quá những thủ đoạn này đều là không có hiệu quả, quang cầu tựa hồ có thể che đậy thần hồn cảm giác, cho nên cho dù lấy Chu Nguyên cái kia thực cảnh trung kỳ thần hồn, đều là không công mà lui. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tùy tiện bắt một cái Chu Nguyên cao mày, nói như vậy, ngẫu nhiên tính cu nở dê quá lớn, cái này cổ kinh lâu thật vất vả mới có thể tiến vào một lần, nếu như cứ như vậy tùy tiện nói, thật là lãng phí cơ hội. Hắn trầm ngâm một lát, chợt trong lòng khẽ động. Bình thường biện pháp không cách nào nhìn trộm, không biết phá trướng thánh văn như thế nào nghĩ đến liền làm. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ thấy chỗ sâu trong con ngươi chính là có cổ lao thánh văn xoay tròn, mà theo thánh văn vận chuyển. Hắn lại lần nữa nhìn về phía những quang cầu lui tới trôi nổi kia, sau đó hắn chính là mừng rỡ nhìn thấy, trong quang cầu, tựa hồ là có mạnh yếu không chừng quang mang đang hiện lên. Mặc dù vẫn như cũ không thể rõ ràng trông thấy đồ vật trong đó, nhưng hắn lại là có thể từ loại quang mang kia mạnh yếu, đến phán định trong quang cầu đồ vật phẩm giai cao thấp. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là phẩm giai càng tốt, quang mang càng mạnh. Mà một chút trong quang cầu, thì là trống rỗng, không ánh sáng hiện hiện, đây cũng là bởi vì trong đó vốn chính là trống không. Mà ai nếu là bắt loại quang cầu này, chắc hẳn cũng chỉ có thể tay không mà ra. Chu Nguyên trên gương mặt có vui mừng nổi lên, có pha chướng thánh văn tương trợ, hắn cũng sẽ không cần thầy bói xem voi, toàn bằng tưởng tượng. Thế là, hắn thả chậm bộ pháp, chậm rãi hướng về phía trước, thánh văn tại đồng tử chỗ sâu lưu chuyển, đảo qua từng đạo quang cầu. Như vậy rất nhanh chính là thời gian nửa nén hương đi qua, Chu Nguyên một đường mà đến, phát hiện bốn khỏa nội bộ quang mang mạnh nhất quang cầu, dư a theo suy đoán của hắn, trong bốn khỏa quang cầu này tất nhiên đều là thiên nguyên thuật cấp bậc bảo bối. Chu Nguyên không nhịn được liếm môi một cái, ánh mắt nóng bỏng, thiên nguyên thuật à, vậy liền coi là ở trong Thương Huyền Tông, cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật, nếu như không có đại công, đệ tử tầm thường là kiên quyết không có khả năng lấy được. Thậm chí liền ngay cả hắn, bây giờ cũng bất quá chỉ là vừa mới tu thành một đạo hạ phẩm thiên nguyên thuật. Bất luận cái gì thiên nguyên thuật, có thể sở tu thành một đạo, vậy đối với tự thân sức chiến đấu, có thể nói là to lớn tăng lên. Chỉ có thể tùy tiện tuyển một đạo. Chu Nguyên do dự một hồi, sau đó liền cắn răng một cái, liền muốn đưa tay đối với một viên quang cầu chụp tới. Ông bất quá, ngay tại hắn muốn bắt đi ra trong nháy mắt đó, Chu Nguyên bàn tay đột nhiên đình trệ, bởi vì hắn phát giác được trong túi càn khôn có một đạo sóng chấn động bé nhỏ truyền tới. Chu Nguyên khẽ giật mình, bàn tay một nắm, chỉ thấy một đạo ánh ngọc hiện hiện. Ở tại lòng bàn tay, có một đạo cổ lão ngọc bài chậm rãi dâng lên, trong ngọc bài, tản ra một đạo không cách nào hình dung khí tức. Ngọc bài này, rõ ràng là lúc trước ở trong thánh tích chi địa, Thương Huyền lao tổ cho hắn ấn tín. Mà lúc trước đạo ba động rất nhỏ kia, bắt đầu từ trong ấn tín này truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên kinh nghi bất định nhìn qua trong tay khe chấn động ngọc bài, ấn tín này từ lúc đi đến trong tay hắn về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Ông long mà tại Chu Nguyên vừa kinh vừa nghi, chung quanh hắn những quang cầu kia phảng phất cũng là đã nhận ra đạo khí tức này, sau đó liền bá một tiếng chui vào trong tường ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả Chu Nguyên chọn chúng bốn khỏa quang cầu, đều là biến mất mà đi. Chu Nguyên thấy thế lập tức quýnh lên, ấn tín này vừa ra, làm sao ngược lại đem những quang cầu này dọa cho chạy, vậy hắn còn thế nào đoạt bảo cũng quá hố đi, bất quá hắn gấp cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn quang cầu biến mất, khóc không ra nước mắt nói. Mà tại Chu Nguyên im lặng ở giữa, trong tay ấn tín thì là chậm rãi phiêu khởi, sau đó đối với phía trước mà đi. Chu Nguyên khẽ giật mình, do dự một chút, sau đó bước nhanh theo sau. Nơi này đã từng là Thương Huyền lão tổ tiềm tu địa phương, bây giờ tay hắn cầm lão tổ ấn tín tiến đến, tóm lại sẽ không lỗ là a đi theo ấn tín ngọc bài đằng sau, Chu Nguyên một đường hướng về phía trước, sau một hồi bước chân thời gian dần trôi qua dừng lại, bởi vì trước mắt hành lang tinh quang rõ ràng là đã tới cuối cùng. Bất quá ấn tín vẫn như cũ không ngừng, chậm rãi gần phía trước, sau đó Chu Nguyên chính là khiếp sợ nhìn thấy, theo ấn tín tiếp cận, hành lang tinh quang kia cuối cùng lại là chậm rãi vỡ ra một cái khe. Ngọc bài quang mang lấp lóe, tựa hồ là đang thúc giục Chu Nguyên đuổi theo. Chu Nguyên chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, bước nhanh phóng ra, một cước liền bước vào trong khe hở tinh quang kia. Theo bước vào, Chu Nguyên cảnh tượng trước mắt lập tức xuất hiện biến ảo, hắn phát hiện chính mình đứng ở trong một gian phòng ốc cổ xưa, trong phòng có chút đơn giản, tản ra tuế nguyệt chi khí. Ngọc bài rơi ở trước mặt Chu Nguyên, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nơi này, hẳn là chính là lão tổ đã từng tiềm tu địa phương. Chu Nguyên nhìn qua phía trước trên giường đá bồ đoàn, nói một mình. Ánh mắt của hắn quan sát một chút bốn phía, cuối cùng đứng tại trước giường đá phương trên bàn, bởi vì hắn nhìn thấy, trên bàn tựa hồ là có bốn mai ngọc giản lẳng lặng nằm. Chu Nguyên hiếu kỳ đi lên, tiện tay cầm lấy một đạo ngọc giản, có chút cảm ứng, sau đó liền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại là một đạo trung phẩm thiên nguyên thuật ở trong Thương Huyền Tông, các đệ tử có thể có được thiên nguyên thuật, bình thường đều là ở vào hạ phẩm thiên nguyên thuật cấp bậc, mà muốn có được trung phẩm thiên nguyên thuật, độ khó kia so người trước không biết cao gấp bao nhiêu lần. Mà Chu Nguyên không nghĩ tới, tại bên trong nhà này tùy tiện cầm lấy một viên ngọc giản, chỗ ghi lại chính là một đạo trung phẩm thiên nguyên thuật. Chu Nguyên rung động trong lòng, lại là cầm lấy mặt khác ba viên nhìn một chút, phát hiện trong đó hai viên đều là trung phẩm thiên nguyên thuật, hơn nữa nhìn bộ dáng, cho dù là tại trong trung phẩm, đều xem như phẩm giai không thấp. Về phần cuối cùng một viên, nhất làm cho đến Chu Nguyên có chu tờ rung động, bởi vì đó rõ ràng là một quyển thất phẩm công pháp, có thể tu luyện ra thất phẩm nguyên khí. Những ngọc giản này, bày ra tùy ý, xem ra cũng không phải là rất được Thương Huyền lão tổ lúc trước coi trọng. Bất quá, đây cũng là đối với Thương Huyền lão tổ mà nói, nhưng đối với Chu Nguyên tới nói, lại toàn bộ đều là tha thiết ước mơ đồ vật. Hắn hiện tại, thậm chí tại tham lam nghĩ đến có thể hay không một hơi toàn bộ mang đi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế hạ lòng tham lam, dù sao cổ kinh lâu có quy củ, nếu như đến lúc đó bị phát hiện, nói không chừng ngược lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Vậy thì liền tùy tiện chọn một trung phẩm thiên nguyên thuật đi. Chu Nguyên trần chờ nửa ngày, rốt cục cắn răng quyết định, thất phẩm công pháp kia mặc dù càng tốt hơn, nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại không có tác dụng gì. Thế là, hắn vươn tay, liền trực tiếp đem một đạo ngọc giản nắm ở trong tay, sau đó quay người mà đi. Nhưng ngay lúc hắn xoay người trong nháy mắt đó, khóe mắt của hắn, tựa hồ là liếc thấy một vòng màu xanh biếc, sau đó bước chân liền dừng một chút, thuận nhìn lại, chỉ thấy giường đá nơi hẻo lánh, trưng bày một gốc như tiểu thanh tùng cây lục thực. Thứ này cũng không thu hút, cho dù là nhìn thấy, cu nở dê rất dễ dàng bị người xem nhẹ, dù sao một gốc cây lục thực bây giờ không có cái gì tốt địa phương kỳ quái. Nhưng lúc này Chu Nguyên, trong con mắt có thánh văn đang lưu chuyển, cho nên khi hắn trông thấy cây lục thực kia thời điểm, lại là sửng sốt một chút đến, bởi vì hắn có thể rõ ràng trông thấy, tại cây lục thực kia trên thân thể, tựa hồ là khắc rõ dấu vết cổ xưa, tản ra kỳ lạ vận vị. Thế là hắn bước nhanh mà quay về, buông xuống ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí đem cây lục thực kia cho nâng đứng lên. Trong ánh mắt, thánh văn lưu động, cây lục thực trên thân thể những vết tích cổ lão kia, tựa như là bắt đầu hội tụ đồng dạng, phản chiếu tiến trong con mắt hắn. Một đạo cổ lão tin tức tại trong đầu của hắn hiện ra tới. Bất tử chi thân, thái ớt thanh mục ấn. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.